Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Negeri, 7, máu tươi tùy ý vung vãi. Thiếu niên bản Negeri đem thần ân kỵ sĩ đầu hướng lên trên dùng sức quăng ra. Đột phá yên kết thảo sương mù phong tỏa, bị quanh quẩn quạ đen bắt lấy. Một cái, Negeri mang theo nét cười vui vẻ nói ra. Đối với hắn mà nói, trước đó cái kia hai cái tiêu cực chiến đấu người, căn bản không tính là địch nhân. Hắn ban đầu đầu bạo tạc, bên trong gửi lại chính là bệnh cấp tính khuẩn. Mọi người một khi cảm nhiễm, chẳng mấy chốc sẽ bị bệnh, xuất hiện đầu váng mắt hoa, tứ chi bất lực, hung muộn khí đoàn, ngột ngạt khó thở, chứng bệnh. Bất quá Mason trên người có thủ hộ ban ân. Những bệnh khuẩn đó bị ngăn tại bạch quang bên ngoài, mà Chris dựa vào hô hấp pháp cảm giác, cũng tránh né ra, mấy đạo mũi tên xạ kích mà đến, Negeri vẫy tay một cái, liền đem nó bổ ra, trên mặt đất tầng kia bị hắn xé ra xác ngoài, hóa thành chất lỏng màu đen, không ngừng nhúc nhích, đem thần ân kỵ sĩ thi thể không đầu lôi cuốn bắt đầu. Rất nhanh một cái toàn thân kỵ sĩ không đầu đen nhánh bắt đầu chuyển động. Xông về Mason, Mason nội tâm chấn kinh. Đối mặt thời trước thi thể đồng bạn tiến công, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đây là Negeri thao túng người chết phát ra tiếng hệ thống về sau. Lại một lần khai phát ra đối với thi thể kỹ năng. Người thân thể có rất nhiều bản năng phản ứng, thậm chí một chút thông thường sự tình sẽ hình thành cơ bắp ký ức. Negeri để bệnh khuẩn bao lấy thần ân kỵ sĩ thi thể, để bệnh khuẩn xúc tu đâm bên trong vào thân thể, không ngừng phóng thích kích thích nhân tố, để thi thể căn cứ cơ bắp ký ức động đậy bắt đầu. Cùng Mason chiến đấu kỵ sĩ không đầu, sử dụng chiêu số, đều là hắn khi còn sống sử dụng thần ân giáo chiến đấu kiếm thuật. Điều này cũng làm cho Mason có một loại tại cùng đồng bạn chiến đấu ảo giác, để hắn thủy chung không cách nào sử dụng toàn lực đi chiến đấu. Khinh nhờn người chết, Negeri ngươi quả nhiên là nhất định phải diệt trừ ác quỷ. Oskarstein phẫn nộ nói, khinh nhờn người chết cái gì, chỉ là nhàm chán gia vị, bất quá có thể làm cho các ngươi bộc phát mấy phần tiềm lực. Cái này chuyện nhàm chán vật cũng coi là có giá trị, Negeri mang theo hưng phấn nói ra, toàn lực ứng phó đi, đám nhân loại, bằng không người chết chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Tới đi, để trận chiến đấu này trở nên càng thêm có ý tứ một chút đi. Negeri thân thể nhanh nhẹn phóng tới Chris, trong không khí không ngừng có bệnh khuẩn hướng về Negeri hội tụ, để hắn hình thể từng chút lớn mạnh. Hắn rung động, cơ hồ không có sơ hở. Chris cắn răng nghĩ đến, bình thường người rung động đều có các loại quy luật, như vậy tự nhiên có riêng mình điểm yếu. Chris rung động chi quyền chính là công kích những điểm yếu đó, liền giống với phần lớn người đều là thuận tay phải, tại gặp được đột phát chuyện thời điểm đều sẽ vô ý thức sử dụng tay phải. Như vậy tay phải không cách nào chiếu cố địa phương, chính là luật động chỗ yếu, cho nên bị rung động chi quyền công kích biết cảm giác khó chịu tuyệt không dễ chịu. Mà Chris quan sát Negeri rung động, căn bản tìm không thấy loại kia rung động chỗ yếu. Hắn vô luận công kích chỗ nào, Negeri đều có thể cực kỳ dễ dàng ứng đối. Còn chưa đủ. Negeri bàn tay trực tiếp đâm vào Chris. Chris hoảng sợ phát hiện, Negeri ngón tay bắt đầu co vào. Ngón tay phía trước co vào đến trung đoạn chỗ nào, có chút có thể nghe được một tiếng vang nhỏ. Năm đầu ngón tay thoát ly bàn tay, phía trên móng tay sắc bén như là lưỡi dao. Đầu ngón tay tốc độ cực nhanh. Chris miễn cưỡng nghiêng đầu một cái, tránh thoát đầu ngón tay. Đột nhiên biến sắc, chỉ thấy sau lưng hắn nơi xa, đang chuẩn bị bắn tên thiết diện cỗ trực lăng lăng ngã về phía sau. Khi hắn thiết diện cỗ chỗ chán, một cái hố chính cốt cốt hướng ra phía ngoài bốc lên máu tươi. Người phụ thân này lửa giận, cuối cùng vẫn là không có cứu vớt đến con của hắn. Liền hắn mình cũng không cách nào cứu vớt. Jason thở phì phò, thân thể ngược lại ở trên đống xương trắng. Hắn ngân sắc tóc ngắn có một đạo rõ ràng dấu vết. Nếu không phải hắn một mực duy trì cảnh giác, vừa mới bị bể đầu cũng có hắn một phần. Ngươi không sao chứ? Một cái khác, cung tiễn thủ, cũng chính là cái kia nửa đường gia nhập che mặt chiến sĩ. Tại vừa nói, sau đó hướng Jason vươn tay, muốn đỡ hắn lên tới. Jason vươn tay ra, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Chỉ thấy cái kia che mặt chiến sĩ lộ ra nụ cười dữ tợn. Móc ra đoạn kiếm, trực tiếp đâm hướng Jason trong lòng. Chủ ta xin khuyên mọi người học được tiết chế. Hết thảy tội ác hành vi đem không bị cho phép. Augustine thanh âm truyền đến. Một cỗ lực lượng tác dụng tại che mặt trên người chiến sĩ. Để hắn dao găm căn bản là không có cách chọc ra. Jason kịp phản ứng, bắt lấy che mặt chiến sĩ tay. Từ mặt đất một cái xoay chuyển, giơ chân lên một cước đá vào che mặt chiến sĩ phần bụng. Sau đó một cái ném qua vai đem đập vào bên trong đống cốt. Che mặt chiến sĩ trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Jason nổi danh có thể nói dựa vào cái kia tàn bạo thủ đoạn. Cái kia hai lần che mặt chiến sĩ liền đã sắp gặp tử vong. Da của hắn không ngừng biến thành đen, cuối cùng biến thành chất lỏng màu đen. Người này chính là nha nhân Ganon. Quả nhiên vẫn là phế vật, vốn cho là hắn còn có thể thành lập một chút chiến quả. Negri thần sắc lạnh nhạt nói, tay phải đầu ngón tay chậm rãi lại dài đi ra. Tiết chế ban ân có thể hạn chế hành động, vì cái gì không cho ta tới một chút đâu. Negri một cái lắc mình bỏ qua một bên Chris, phóng tới đường ân nhiều nạp. Đường ân vội vàng lui lại. Nếu như có thể, hắn ngược lại là muốn cho Negri thế ra tiết chế ban ân. Nhưng là tiết chế ban ân chỉ có thể hạn chế mang theo ác ý hành động. Mà Negri bên ngoài thân có tầng một thứ gì đem ý niệm của hắn che chắn. Negri tay hướng về đường ân duỗi ra. Một loại sắp tử vong ngạt thở cảm giác xuất hiện ở đường trong lòng ân. Hắn là nhiều nạp gia tộc trưởng tử, từ nhỏ đã tiếp nhận tinh anh giáo dục, gia nhập thần ân giáo, cũng nương tựa theo tự thân cố gắng, trở thành Augustine chủ giáo đệ tử, cơ hồ dự định tương lai thần ân giáo cao tầng vị trí. Hắn còn không muốn chết, hắn còn muốn trở thành thần ân giáo cao tầng, thậm chí là giáo tông, đem thần ân giáo phát triển lớn mạnh, để chủ vinh quang truyền bá cho người nhiều hơn. Cứ việc nghĩ như vậy, nhưng là đối mặt với Negri, hắn lại cảm giác mình toàn thân cứng ngắc, thân thể đã tại sợ hãi phía dưới không cách nào nhúc nhích. Negri thôn phệ nhân loại hồn khí thật sự là nhiều lắm. Khi hắn đem tập trung tinh thần tại trên người một cái nhân loại lúc, đối phương liền sẽ nhận Negri tinh thần ý chí áp bách. Đường ân mặc dù ưu tú, nhưng vẫn là quá mức trẻ. Chủ ta tướng dũng khí vãi hướng nhân gian, để có che mặt đối với hết thảy lực lượng. Augustine lần nữa sử dụng ban ân, dũng khí ban ân, có thể gia trì đến trên người những người khác, để đối phương có thể chống cự tâm linh phương diện lực lượng. Đường ân một cái thở dốc tránh hướng một bên. Chris cũng lần nữa đuổi theo. Hít thở sâu một hơi sử dụng im ắng chi quyền công kích tới Negri. Một bên khác Mason nhìn lấy càng ngày càng hỏng bét tình thế. Trong lòng tối niệm một tiếng thật có lỗi. Giơ lên kỵ sĩ kiếm. Chính nghĩa ban cho quang mang bắt đầu ở phía trên lập lòe. Một cái thuận trảm tướng kỵ sĩ không đầu thi thể phá hư. Nhìn lấy đồng bạn tàn khuyết không đầy đủ thi thể, một cỗ tội ác cảm giác từ Mason trong lòng dâng lên. Hắn đè xuống những khó chịu đó, xông về Negri. Chỉ là loại kia ý chí chiến đấu lại càng ngày càng yếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.